Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, gây sự. The Fighting King, trong truyền thuyết một quyền có thể thổi bay tường thành, cho dù là tứ hoàng trúng vào một quyền cũng biết mất mạng khủng bố nắm đấm. Louis đã được đến tay, truyền thuyết có lẽ cũng không phải là làm bộ. Nắm đấm này đại khái thật sự có lực lượng như vậy. Dù sao thế giới này tường thành cho dù là dùng hải lâu thạch rèn đúc, mặt đất cũng vẫn là đất đá. Đối mặt dạng này uy lực một quyền cũng không thể tránh được. Về phần tứ hoàng, đại khái cũng là thật. Nếu như người sử dụng là một cái khác tứ hoàng, đối với người bình thường tới nói, đỉnh cấp cường giả cùng thứ cấp cường giả, lần nữa cấp cường giả ở giữa chênh lệch là rất mơ hồ, cũng không như thế nào rõ ràng. Tất cả sẽ có ý nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng là Louis đương nhiên là rõ ràng. The Fighting King, nếu như là Elisabello hai kẻ như vậy đến sử dụng lời nói, khoảng cách có thể một kích đánh chết tứ hoàng đẳng cấp còn kém một ít. Trừ phi là tóc đỏ dạng này thông thường thể chất buông ra phòng ngự tùy ý đối phương công kích, nhưng là rất mạnh, thật sự có đã rất mạnh, nói lên một câu mạnh đáng sợ cũng tuyệt đối không quá đáng. Louis tin tưởng, cho dù là hiện tại Elisabello II, cho hắn thời gian một tiếng dự trữ lực lượng, chặt chẽ vững vàng cho mình một quyền lời nói, chính mình e sợ thật gánh không được. Tuyệt đối là có thể xưng mạnh nhất chi mâu chiêu số. May mắn, chuôi này mạnh nhất chi mâu Louis đã thiết thực nắm trong tay. The Fighting King cùng hắn nói là huy quyền chiêu số, càng phải nói là chứa đựng lực lượng chiêu số. Một cái giờ không gián đoạn làm nóng người, trên thực tế chính là không ngừng đem lực lượng tích xúc. Sau đó trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Đây là Broden Kingdom lịch đại tương truyền bí thuật, chưa từng có ngoại nhân tập được. Trước đó Louis tưởng rằng nhà này nhân thế thay mặt đều là đầu sắt, tuyệt không thỏa hiệp nguyên nhân, nhưng là hiện tại chân chính đạt được cái này một chiêu số đằng sau, mới rõ ràng, cố nhiên có phương diện này nhân tố, càng lớn, vẫn là chiêu này đặc thù yêu cầu, ở trong người chứa đựng năng lượng. Là cá nhân đều có thể làm được chuyện như vậy. Nhân loại sở dĩ có thể sinh tồn, cũng là bởi vì nhân loại có thể đem các loại thức ăn đồ vật chuyển hóa thành năng lượng dự trữ. Nhưng là, có thể đem cơ bắp chuyển động chuyển hóa thành năng lượng chứa đựng sau đó bạo phát, đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Elisabello hai thân thể có chút dị thường. Thân thể so với người thường mà nói chưa hẳn càng thêm cường tráng, nhưng là đúng là càng thêm rắn chắc. Loại này rắn chắc là tại cơ bắp phương diện, cơ trùm mật thêm tráng kiện, cấu tạo cũng hơi có chút kỳ lạ. Đánh cái so sánh lời nói, tựa như là dây cót, có thể không ngừng đàn áp tụ lực. The Fighting King ở mức độ rất lớn liền sẽ là bởi vì hắn có thể chất như vậy. May mắn Louis cũng có thể làm được chuyện như vậy. Xây mây kỳ can thần kỳ dễ dàng liền để Louis đuổi kịp tiên thiên sinh lý cấu tạo ưu thế. Hơn nữa, Louis so với Elisabello mạnh hơn địa phương ở chỗ, Elisabello cần không ngừng huy quyền đến tiếp tục lực lượng, mà Louis chỉ cần không ngừng rung động cơ bắp liền có thể hoàn thành. Không ngừng tuyệt vô ngân dấu vết, hơn nữa càng thêm hiệu suất cao. Elisabello cần có được một cái giờ mới có thể đạt tới cực hạn trạng thái. Louis sẽ khái chỉ cần khoảng 20 phút, mặc dù trong lúc này không thể đình chỉ cho nên hành động sẽ phải chịu một ít giới hạn. Nhưng là Louis tự tin, đến trong tay của mình, The Fighting King mới thật sự là The Fighting King. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều viễn siêu Elisabello. Đây mới là thuộc về mình mạnh nhất chi mâu. Louis nghĩ như vậy, thế là băng hải tặc Mario đám người phát hiện, thuyền trưởng của mình đột nhiên buông xuống tất cả đồ vật bắt đầu dốc lòng tu luyện. tựa như là đai lần đồng dạng. Nguyên lai cũng không phải một điểm bên ngoài tình cảm biểu hiện đều không có Amel. Siro như thế tự nhủ, là bởi vì có càng nhiều trách nhiệm gánh ở đầu vai cho nên cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra sao. Mel, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Louis lão đệ thật không hề để tâm đâu. Bất quá, Siro nhìn một chút nhanh có thể đem chính mình chất đống văn kiện. Vì cái gì xử lý văn kiện sẽ là ta Amel? Louis không ở, Dylan trầm mê tu luyện. Như vậy cái này Mario lĩnh kiến tạo công việc đương nhiên cũng chỉ có do Siro đến tạm thời thống. Lĩnh, không phải vậy giao cho ai? Baru sao? Ngoặc kép, hòn đảo một góc, Louis đứng lẳng lặng, đối mặt với biển cả. Tựa hồ chính là đang ngẩn người dáng vẻ. Nhưng là kỳ thật trong cơ thể đã giống như là tinh mật nhất máy móc đồng dạng bắt đầu động tác. Mỗi một khối cơ bắp đều đã bắt đầu chuyển động. Thời gian dần trôi qua, Louis trên da bắt đầu có nhàn nhạt hơi nước xuất hiện. Làn da cũng có chút phiếm hồng. Tựa như là trong cơ thể có một cái công suất lớn máy hơi nước đang không ngừng oanh minh đồng dạng. Hắn tại tu luyện, cố ý tìm tái không ai địa phương. Baru ngược lại là có muốn lén lút chạy tới nhìn lén. Bị Louis vạch trần đằng sau liền lại chưa từng tới. Y nguyên mỗi ngày lưu luyến phong tục nơi trốn. Gần đủ rồi à, Louis xem chừng, tựa như là dây cót sẽ có mau chóng thời điểm. The Fighting King tụ lực cũng không phải vô cùng vô tận. Không tồn tại thâm sơn tu luyện 30 năm. Sau đó một quyền đánh xuyên qua địa cầu sự tình. Louis ánh mắt sắc bén. Uống. Một tiếng quát lớn. Louis hướng lên bầu trời huy quyền. Oanh. Đầu tiên phát sinh cải biến chính là mặt đất. Mặt đất trực tiếp sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Vết nứt cực kỳ bóng loáng. Phảng phất là sử dụng cái gì đặc chế công cụ chế tạo. Vẻn vẹn bởi vì khống chế không đủ hơi tiết lộ ra ngoài lực lượng liền đã xé rách đại địa. Tại cái này đằng sau, tràn đầy lực lượng bắt đầu vỡ vụn trời cao. Hô, vô căn cứ lên gió lớn. Không khí phảng phất vặn vẹo, bén nhọn đến để cho người ta đầu óc ong ong đau nhức, thanh âm bốn phía tràn ngập. Xa xa mặt biển theo chiều tịch vọt tới nước biển trực tiếp bị thổi trở về. Cái này đồng dạng chỉ là dư ba. Trên bầu trời, tầng mây bị trực tiếp xuyên thủng, biểu hiện ra trên tầng mây xanh thảm bầu trời. Hồ lực khống chế còn chưa đủ à? Louis cúi đầu nhìn một chút mặt đất. Elizabello hai huy quyền thời điểm nhưng không có cảnh tượng như vậy. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút chính mình tiêu nghỉu xuống cánh tay phải. Cơ bắp bị nghiêm trọng xé rách. Lực lượng mạnh đến trình độ đáng sợ cũng không đại biểu có thể hoàn mỹ sử dụng. Tựa như là OFA đồng dạng. Bất quá, thử lại cái mấy lần nên gần đủ rồi. Louis lẩm bẩm, lực khống chế không đủ. Louis am hiểu nhất chính là lực khống chế. Lại nhiều thử mấy lần đại khái là gần đủ rồi. The Fighting King phương pháp tu luyện rất lớn bộ phận chính là đang giảng giải làm sao khống chế sức mạnh, dù sao, tràn đầy trạng thái dưới The Fighting King có thể bộc phát ra viễn siêu lực lượng bản thân. Không học được khống chế lời nói, cái thứ nhất bị giết chết ngược lại là người sử dụng chính mình. Cho nên Elizabello hay nghe được Louis lời nói đằng sau đại khái sẽ khóc ròng ròng. Hắn luyện hơn 10 năm mới có tiêu chuẩn kết quả, chỉ cần nhiều thử mấy lần là được rồi sao? Bất quá, cỗ lực lượng này, Louis đột nhiên cười ra tiếng. Lực lượng như vậy, đã có được đủ để cùng những người mạnh nhất tranh phong lực lượng. Thời gian đã bất chi bất giác đi tới hải viên lịch năm 1501. Chính là Louis thời điểm hưng phấn, vội vàng không kịp chuẩn bị, gây sự tình người tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.